Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2619, Emerson sự chìm đắm. Night Garden, vườn đêm, từ từ chìm vào một biển máu. Đến lúc đó, bong tàu đã được dọn sạch, với tất cả binh lính tham gia cùng dân thường trong thành phố bên dưới. Sảnh Run đã được dọn sạch tất cả nhân viên không thiết yếu. Chỉ còn lại các Sen of Night bầu bạn với Z và Sunny. Vòng tròn được phù phép lấp lánh yếu ớt khi Z làm sâu sắc thêm mối liên kết của mình với con tàu. Sống, hút ngày càng nhiều nước vào hồ chứa rộng lớn ở tầng thấp nhất của cấu trúc thẳng đứng của nó. Những cái cây mọc trong các công viên và khu rừng trên bong chính của Night Garden. Vườn đêm, đung đưa, và nước trong các hồ gợn sóng. Xa bên dưới, những con sóng sủi bọt khi con tàu Titanic từ từ bắt đầu chìm xuống. Sunny quan sát quá trình từ độ cao lớn của sảnh Run một lúc, rồi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Khi con tàu chìm xuống, các bóng tối sâu thẳm cư ngụ trên bong chính của nó khuấy động, trở nên sâu hơn và tối hơn. Sau đó, chúng bắt đầu chảy lên trên khắp chu vi bên ngoài của nó, leo cao hơn vào không khí. Z và các Sen of Night quan sát quá trình với vẻ mặt cảnh giác. Mắt họ hơi mở to. Đó thực sự là một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Night Garden, vườn đêm, dài hơn một chục cây em. Và vào lúc này, bóng tối trỗi dậy khắp không gian rộng lớn của nó như những dòng mực chảy lên bề mặt của một mái vòm thủy tinh vô hình. Sunny cau mày, tập trung, chẳng bao lâu, các dòng bóng tối hợp nhất và leo cao hơn mái của ngôi chùa cao chót vót nơi sảnh Run. Cây cầu của Night Garden, vườn đêm, được đặt, mái vòm bóng tối đóng lại, che khuất hoàng hôn của thế giới bên ngoài, cứ như thể con tàu sống được giấu trong một hang động lớn. Ánh sáng ấm áp của những chiếc đèn lồng của nó chiếu sang bóng tối vang vọng. Các bóng tối cứng lại, biến thành obsidian đen. À, tôi tự hỏi, Sunny thấy mình tự hỏi liệu, có lẽ, chính xe đầu Rem, cõi bóng tối, đã được tạo ra theo một cách tương tự chỉ ở một quy mô lớn hơn rất. Rất nhiều, Z thở dài khe khẽ. Chết tiệt, dù có chứng kiến một sovereign bá chủ giải phóng sức mạnh của họ bao nhiêu lần, nó không bao giờ bớt khiêm nhường. Sunny liếc nhìn cô, đột nhiên tò mò về sức mạnh supreme tối thượng của chính Z sẽ như thế nào. Cậu im lặng vài giây rồi quay đi. Chúng ta không được gọi là á thần mà không có lý do. Đạt được supremacy tối thượng có nghĩa là vượt qua ngưỡng cửa giữa những gì là trần tục và những gì là thần thánh. Vì vậy, trong khi chúng ta chưa phải là các vị thần, chúng ta đã có một chân trong cửa. Cậu ngập ngừng một chút trước khi nói thêm bằng một giọng u ám. Hơn, bước tiếp theo mới thực sự khó chịu, bởi vì để thực hiện nó, người ta phải từ bỏ những gì còn lại ít ỏi của sự trần tục, và đó có thể là con người của chính họ. Khi lời nói của cậu vang vọng trong bóng tối, Night Garden, vườn đêm, tiếp tục chìm, chẳng bao lâu, một nửa khối lượng khổng lồ của nó đã ở dưới nước, và bong chính gần hơn nhiều với bề mặt biển. Z nhìn các Sen of Night, rồi nói với Nep bằng một giọng bình tĩnh. Nep, làm ơn kiểm tra xem mọi việc dưới bong thế nào. Các công dân của Night Garden, vườn đêm, biết chuyện gì đang xảy ra. Một số đã lo lắng, nhưng hầu hết dường như hào hứng với sự phát triển mới ly kỳ. Lặn xuống một đại dương không đáy đầy những sinh vật ghê tởm kỳ lạ, chẳng phải đó là một sự thay đổi khung cảnh thú vị sao? Có lẽ việc dành thời gian trên con tàu sống không thể phá hủy đã làm cho họ cảm thấy quá an toàn. Nhưng những cư dân của thành phố lang thang khá là một đám người vô tư theo những gì Sunny quan tâm. Họ hiếm khi thể hiện mức độ sợ hãi và lo lắng mà người ta mong đợi từ những người sống trong vùng nước nguy hiểm của Stormsea, biển bão, Nhưng rồi một lần nữa, Sunny có phần nào hiểu được sự kỳ lạ trong tâm lý của họ. Rốt cuộc, hầu hết con người đều gắn bó với nhà của họ, và do đó với thành phố của họ nếu nguy hiểm đến. Cuối cùng họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt với nó hoặc khuất phục trước nó. Vì trốn thoát thường không phải là một lựa chọn. Một công dân của NQSC sẽ làm gì nếu một unholy nightmare creature, sinh vật ác mộng bất kính, nào đó giáng xuống thành phố? Trốn vào vùng hoang dã hầu như không phải là một lựa chọn. Vì điều đó có nghĩa là chết vì đói, nước bị ô nhiễm, không khí độc hại, hoặc chỉ đơn giản là các yếu tố tự nhiên. Tương tự, không có gì ngoài cái chết đang chờ đợi những người muốn chạy trốn khỏi Bastion hoặc Ravenheart. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chính thành phố của họ có thể quay lại và trốn thoát khỏi nguy hiểm mang theo họ? Điều đó, Sunny nghĩ, là một cách sống ít căng thẳng hơn về cơ bản. Vì vậy, cậu tự mình vỗ vai mình vì đã sắm được một lâu đài di động tuyệt vời. Làm tốt lắm, nghĩ lại thì, một khi Sunny trở thành sacred, thiêng liêng, Mimic có lẽ sẽ có thể biến thành một thứ gì đó có kích thước tương tự như Night Garden, vườn đêm, và trong khi nó không sở hữu nhiều khả năng kỳ diệu mà con tàu sống có, nó lại có những phẩm chất kỳ diệu của riêng mình. Mình nên cho nó ăn uống đầy đủ. Trong mọi trường hợp, nhiều hành khách của Night Garden, vườn đêm, đã tụ tập trong các sảnh quan sát ma thuật bên dưới bong tàu để xem con tàu chìm thay vì ẩn mình trong nhà và cầu nguyện với các vị thần đã chết. Họ không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra trên bong chính, và sương mù che khuất hầu hết thế giới. Nhưng dù vậy, một khi bề mặt biển đến gần, họ đã thấy những con sóng đỏ vỡ vào thân tàu phong hóa của con tàu sống. Và tôi, họ đã ở dưới nước. Giờ phút của sự thật, Night Garden, vườn đêm, cuối cùng đã chìm đủ để những con sóng tràn qua bong chính của nó. Tất nhiên, máy vòm bóng tối đang bảo vệ nó vào lúc này, nhưng tùy thuộc vào cách tình hình phát triển. Sunny sẽ hoặc là cưỡi Night Garden, vườn đêm, một cách thoải mái xuống đáy sâu, hoặc sẽ bị buộc phải tự mình lặn xuống bóng tối vực thẳm, được bảo vệ bởi không gì ngoài Onyx Serpent Cell, vỏ xà mã não. Thật đáng tiếc là mình đã không giết Âu Tom. Việc triệu hồi bóng ma của nó sẽ khá hữu ích. Xét đến hoàn cảnh, trong khi Sunny dùng mình khi nhớ lại nỗi kinh hoàng khổng lồ của đáy sâu, Night Garden, vườn đêm, rơi sâu hơn vào nước. Cuối cùng, những con sóng đóng lại phía trên mái vòm bóng tối, và đỉnh của cột buồm chính biến mất dưới bề mặt biển. Trong một lúc, sự im lặng căng thẳng ngự trị trong sảnh run. Cuối cùng, Z hỏi bằng một giọng thì thầm. Ahat. Sunny mỉm cười, khô cong, mái vòm bóng tối đã được xây dựng để nhỏ hơn một chút so với lá chắn vô hình bảo vệ bong chính của Night Garden, vườn đêm. Vì vậy, nếu rào cản bí ẩn đó không có khả năng giữ nước lại, nước sẽ đã tràn qua các bóng tối được biểu hiện. Tuy nhiên, ngay cả một giọt cũng không chạm vào bề mặt của mái vòm. Điều đó có nghĩa là Sunny đã đúng, Isis thực sự có khả năng cho phép Night Garden, vườn đêm, lặn xuống biển. Z thở dài khe khẽ. Cô im lặng một lúc, rồi nói bằng một giọng trung lập. Tôi đoán điều đó có nghĩa là chúng ta đang lặn xuống vực thẳm. CVT, tháng mới cầu đề cử à? Hết chương.